Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 96, ảo mộng chi thuật. Là tiểu nha đầu này giở trò quỷ. Tô Dương ánh mắt nhắm lại, ngay tại theo đồ sơn thoát đi Hoan Đô Lạc Lan, cảm nhận được một ánh mắt lạc trên người mình, sinh ở vu cổ thế gia, trời sinh liền đối với những này cực kỳ nhạy cảm. Nhưng là ánh mắt quét về phía bốn phía, lại là không có chút nào phát giác được. Loại này như có như không cảm giác, làm cho Hoan Đô Lạc Lan cực kỳ không thoải mái. U, tiểu nha đầu vẫn rất nhạy cảm. Không sai không sai, Tô Dương cười nhạt nói. Sau đó chậm rãi thối lui, lấy tay một chiêu, theo Bạch Nguyệt Sơ thể nội hiện ra một đạo tử sắc biến dị ách huế thú khí thể. Chính là thứ này a. Tô Dương sờ sờ cái cằm, cảm thụ được trước mặt tử sắc ách huế thú, cũng không nhịn được sắc mặt hơi động một chút, nhẹ nhàng đem bóp nát, ách huế thú phát ra ngô một tiếng, liền triệt để tiêu tán ra, mà Hoan Đô Lạc Lan trong tay phiên bản thu nhỏ ách huế thú cũng theo đó vỡ ra. Hoan Đô Lạc Lan bị kinh ngạc, sau đó hai chân cùng sử dụng, bay thẳng cách đồ sơn, đi vào một chỗ trong sơn động, nhìn xem trước mặt hắc hồ. Hoan Đô Lạc Lan hừ lạnh một tiếng, nói, xem ra các ngươi kế hoạch cũng không có gì đặc biệt a. Chúng ta mục tiêu là đồ sơn, huống hồ, cũng không có người để ngươi đơn độc hành động. Một cái thân mặc nam tử áo trắng chậm rãi đi tới, cười nói, hắc hồ tả sứ. Đồ sơn Mỹ Mỹ, Hoan Đô Lạc Lan liền giật mình, nói, ngươi về trước Nam Quốc đi, ta muốn trước đi đồ sơn một chuyến. Đồ sơn Mỹ Mỹ nói, giờ phút này Tô Dương cùng đám người, ngay tại đồ sơn đại kịch viện bên trong nhìn xem ngàn năm trước phát sinh hết thảy. Bạch Nguyệt Sơ đời thứ nhất, cũng chính là trong truyền thuyết thiên cổ đệ nhất nhân, phương Đông đầu tháng. Vì thỏa mãn đồ sơn hồng hồng nhân yêu chung sống nguyện vọng, mà dứt khoát gia nhập nhân tộc chiến doanh. Cuối cùng, bởi vì đủ loại không thể đối kháng, cùng đồ sơn hồng hồng kịch chiến tại khổ tình đại thụ bên cạnh. Nhưng là bởi vì hắc hồ thế lực nhúng tay, bị buộc đến bất đắc dĩ mà chuyển thế tục duyên. Chuyển thế tục duyên, phe nhân loại mang theo yêu tộc một nửa yêu lực chuyển thế. Thế giới này đã sớm không phải thiên hạ đệ nhất thực lực liền có thể trưởng khống thiên hạ. Hắc hồ tùy tiện cười to. Tô Dương nhẹ nhàng ngáp một cái. Mặc dù ngươi là nhân vật phản diện, nhưng là mỗi ngày đem nhân vật phản diện viết lên mặt là sẽ gặp sét đánh. Bất quá nhường Tô Dương có chút ngoài ý muốn là kia Vương Phú Quý cũng là chuyển thế chi thân. Mà tục duyên phận bảo là cái gì tạm dừng không nói. Hắn một nửa khác yêu tộc cũng chỉ là cái nho nhỏ nhện yêu. Bất quá đã định ra chuyển thế tục duyên, liền chứng minh hai người nên là thật tâm yêu nhau. Vạn tiễn xuyên tâm cuối cùng dứt khoát, nhìn nhau cười một tiếng nhẹ vương quyền. Bất quá bực này thê mỹ tình yêu cố sự Tô Dương không hứng thú đi dài. Hắn hiện tại chỉ muốn kiếm tiền. Nhìn xem một bên Vương Phú Quý tùy thân mang theo vương quyền kiếm, Tô Dương ánh mắt hơi đổi, bán lời nói, hẳn là đáng giá không ít tiền đi. Tô Dương thầm nghĩ, ngay tại tập trung tinh thần xem kịch, Vương Phú Quý không chút nào biết hắn vương quyền kiếm đã bị người để mắt tới. Đang xem bộ phim công phu, một đạo mờ mịt sương mù theo hư không bên trong lan tràn ra. Tô Dương nhàn nhạt bĩu môi, cho dù là đấu khí đại lục hải yêu thận khí, cũng so cái này thúc mộng hiệu quả, mạnh lên mấy lần, nhưng là mặc dù đối với hắn vô hiệu, đối với người bên ngoài hiệu quả, lại là không thể bảo là không cao. Đồ Sơn nhã nhã ánh mắt nhắm lại, hiển nhiên đã ý thức được người kia là ai. Đồ Sơn rung rung cười tủm tỉm sắc mặt cũng là có chút thu liễm không ít. Chỉ có Bạch Nguyệt Sơ, Vương Phú Quý này một ít tâm trí quá yếu ớt ra hỏa. mới bị mê hoặc. Bực này ảo mộng chi thuật có thể thao túng người mộng cảnh, muốn biết cái gì dễ như trở bàn tay. Trong mộng, tinh thần lực không chút nào bố trí phòng vệ chuẩn bị, là lấy là một người yếu ớt nhất thời điểm. Ở trong giấc mộng thời điểm, có thể dò xét đến hắn muốn hết thảy. Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi mộng cảnh chỗ sâu để ý nhất đồ vật là cái gì sao? Một cái trong sáng, thanh âm nói, có ý tứ. Tô Dương cười nhạt nói, sau đó buông ra tất cả lực lượng linh hồn, mặc cho xâm nhập, mà tự mình cũng lưu một đạo lực lượng linh hồn, điều tra trong mộng cảnh. Thật lâu, Tô Dương từ từ mở mắt, nói, thực sự là, phù hợp ta cá tính a. Trong mộng, hắn nhìn thấy tự mình nằm tại ghế mây phía trên, phơi theo ngoài cửa sổ chiếu nghiêng mà đến ánh nắng, dễ chịu ngủ, tất cả phiền não, sự tình, đều quên mất, chỉ là vô dục vô cầu, vô ưu vô lự, gặp sao yên vậy một giấc mộng dài. Trong mộng không biết thân là khách, nhất thời ham vui, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn một chút vương phú quý mộng cảnh, ở trong đó có vô số xe sang trọng, xinh đẹp muội tử, cũng là phù hợp một mạch nói minh người thừa kế duy nhất thổ hào người thiết. Tô Dương cười nói, kia đầu tháng đâu? Tô Dương mặc dù ẩn ẩn có suy đoán, nhưng là vẫn vô ý thức hướng về trong đó nhìn lại. Hán bảo, Bạch Nguyệt Sơ trong mộng, chỉ có như thế một vật, xem ra, cũng không chỉ là để ý nhất đồ vật a, còn có là, rất muốn nhất nhìn thấy đồ vật. Tô Dương cười nhạt nói, sau đó hướng về kia hư không bên trong nói, giống chúng ta người nghèo, đối với khống mộng chi thuật, đã sớm đến xuất thần nhập hóa tình trạng, người dạng này yêu lực, còn chưa không đầy đủ. Đồ Sơn Mỹ Mỹ nghĩ lại, cũng thế, người nghèo, nếu như không có mộng tưởng lời nói, đó cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Cá ướp muối còn có thể xoay người, nhưng là người nghèo, vĩnh viễn chỉ có thể là người nghèo. Nhìn xem cái này một đôi phụ tử liền biết, nghèo hai đời. Nghĩ tới đây, Đồ Sơn Mỹ Mỹ cũng liền thoải mái. Ở chỗ này, mặc dù không có toàn bộ bị khống chế lại, nhưng là chính yếu nhất hai người đều là lâm vào ảo mộng bên trong. Cái này đầy đủ, Đồ Sơn Nhã Nhã, vị này năm đó yêu minh chi chủ, Đồ Sơn Hồng Hồng, mất đi một nửa yêu lực về sau, thu thỏ thành như thế cái tiểu gia hỏa, Đồ Sơn Tô Tô, mà lại, Đồ Sơn Mỹ Mỹ, căn bản không sợ trước mắt yêu minh chi chủ. Hắn biết vị này yêu minh chi chủ chỗ sâu nhất nỗi lòng. Quả nhiên, tại Đồ Sơn Tô Tô trong mộng cảnh, có một vị trợ giúp bọn hắn chạy trốn tiểu đạo sĩ, lại bị Đồ Sơn Hồng Hồng xem như địch nhân, giết lầm, bất quá, cũng không trách nàng, dù sao lúc trước Đồ Sơn nhỏ yếu, nhân tộc đối đãi yêu tộc thái độ, cũng không tính thân hòa. Huống hồ tiểu đạo sĩ tự mình cũng là tướng mạo xấu xí, tiêu chuẩn nhân vật phản diện mặt, nhưng là dù vậy, vẫn như cũ là Đồ Sơn Hồng Hồng trong mắt vung đi không được ác mộng tồn tại. Giờ phút này, Đồ Sơn Tô Tô thậm chí trực tiếp huyễn hóa thành Đồ Sơn Hồng Hồng. Ánh mắt ngốc trệ, hiển nhiên, cái này ảo mộng chi thuật, đối với người trước mặt, vẫn có tác dụng mà ở phía ngoài. Từng đạo chói tai tiếng quái khiếu âm truyền đến, không ngừng có từng đạo yêu ảnh theo nóc nhà trên không xẹt qua. Toàn bộ Đồ Sơn đều bao phủ tại một trận trong đại kiếp, tại ở trong đó, thậm chí có mấy vị yêu lực bành trướng đại yêu quái. Tỷ như, năm đó lấy lực lượng một người, ngăn cản cực Bắc chi địa ngự yêu quốc mấy trăm vạn phản quân Bắc Sơn yêu đế. Hủy diệt thiên quân Thạch Khoan, cùng Đồ Sơn Mỹ Mỹ thủ hạ tứ đại hộ pháp, thực lực đều là cực kỳ không kém, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.